Chương 1273, nhìn thấy hơi giống. Vị này tóc bạc lão giả chính là Đại học Trung Y Dược Sư Cát Quân. Hắn gặp mặt thỉnh cầu gặp phải Hạ Nhược Phi từ chối phía sau cũng không có nhục chí, ngược lại là đối với Hạ Nhược Phi càng cảm thấy hứng thú hơn. Vừa nãy Cát Quân ở Trần giáo sư phòng làm việc tùy tiện đối phó rồi một trận bữa tối, liền dứt khoát đến trọng chứng giám hộ khu bên này thủ chu đãi thỏ. Hạ Nhược Phi cùng Phương Lệ Vân hai mẹ con cùng đi ra thời điểm, Cát Quân cũng không có lên trước quấy rối, mà là chờ hắn đem Phương Lệ Vân cùng Tống Vi đưa vào thang máy, lại trở về trọng chứng giám hộ khu thời điểm, Cát Quân mới lại đây cùng Hạ Nhược Phi tiếp lời. Hạ Nhược Phi đầy trong đầu nghĩ tới cũng là muốn tra như thế nào thăm dò Tống Khải Minh thức hải mới càng ổn thỏa, trong lúc bất chợt bị người ngăn cản đưa NG đi, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày một cái đầu. Bất quá trước mắt vị này tóc bạc lão giả đều cao tuổi rồi, hơn nữa thái độ cũng mười phần khách khí, Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không tốt chừng mắt lạnh đối với, chỉ là hơi gật gật đầu, nói, ta là Hạ Nhược Phi, lão tiên sinh, ngài tìm ta có việc đây. Cát Quân mang trên mặt nụ cười hòa ái, nói, Hạ tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cát Quân, ở kinh thành làm trung y phương diện công tác. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền hiểu, hóa ra trước mắt vị lao tiên sinh này chính là Trần giáo sư nói. Quốc y dị thánh thủ Cát Quân A ở kinh thành làm trung y dị phương diện công tác này, lao tiên sinh ngược lại cu nở dê đu nở dê là điệu thấp, hắn ở kinh thành đây chính là cao tầng lãnh đạo người cung cấp chăm sóc sức khỏe phục vụ, tuyệt đối là cấp bậc quốc bảo chuyên gia. Bất quá lao gia tử ngược lại cũng thực sự là kiên nhẫn A, chính mình cũng đã huyển chuyển cự tuyệt, hắn lại còn trực tiếp đến ở đây chặn người. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết vị này Đại học Trung Y Dược Sư tại sao là đối với chính mình cảm thấy hứng thú như vậy, chỉ có thể cười ha hả nói, hóa ra là Cát lao tiên sinh, may gặp ha ha, ta liền nhờ kêu to ngươi một tiếng tiểu hạ, có thể chứ Cát Quân ngược lại như quen thuộc. Hạ Nhược Phi có thể nói cái gì đó, hắn chỉ có thể gật gật đầu nói, đương nhiên chính là không biết Cát lao tiên sinh tìm ta để làm gì. Cát Quân mỉm cười nói, tiểu hạ, ta buổi chiều thời điểm trong lúc vô tình gặp lại ngươi châm cứu thu châm thủ pháp, cảm thấy thật không đơn giản, ta cái này cũng là thấy hàng là sáng mắt, vì lẽ đó liền mạo muội đến tìm ngươi, muốn cùng ngươi trao đổi một chút. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói, Cát lao tiên sinh, ngài là y học Trung Quốc đại sư, ta cái kia mấy tay mèo quào thủ pháp châm cứu, vào không được ngài như vậy mọi người pháp nhãn hơn nữa, ta một vị trưởng bối còn đang phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Ta cần muốn đi vào chăm nom hắn, thật sự là không thư A bao nhiêu tinh lực, thật không tiện A. Cát Quân lập tức nói, ta cũng đi vào chung nhìn tiểu hạ, ta ở trung y y ngoại thương xử trí phương diện cũng có nhất định nghiên cứu, nói không chắc có thể giúp Hạ Nhược Phi không khỏi trở nên đau đầu, cái này còn không bỏ rơi được một mực trước mắt vị này. Vẫn là cái đức cao vọng trọng Đại học Trung Y Dược Sư, hơn nữa nhân ra từ đầu đến cuối thái độ đều hết sức hòa ái dễ gần. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hạ Nhược Phi cũng không thật là cường ngạnh từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi vốn là muốn lợi dụng buổi tối thời gian nghiên cứu một chút làm sao càng an toàn điều tra Tống Khải Minh thức hải, bây giờ nhìn lại tạm thời còn không làm được, một lúc còn phải trước tiên đem vị lao tiên sinh này đuổi đi. Hạ Nhược Phi cùng Cát Quân hai người thuận lợi tiến nhập trọng chứng giám hộ khu. Coi bọn họ đến Tống Khải Minh phòng bệnh thời gian, Trần giáo sư chính mang theo trực ban bác sĩ dò xét, lúc này đang ở kiểm tra Tống Khải Minh tình huống. Gặp được có người đi vào họ, Trần giáo sư ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Cát Quân dĩ nhiên theo Hạ Nhược Phi cùng đi vào họ, vội vã ngồi thẳng lên tiến lên đón, trong miệng nói, Cát thúc thúc, ngài làm sao tới. Hạ Nhược Phi có chút không nói gì nhìn Trần giáo sư, không nói gì. Cát Quân thì lại cười ha ha no ý nói, ta bồi tiểu hạ tiến vào tới xem một chút tiểu Trần. Đây chính là cái kia tổn thương người hắn tình huống thế nào. Trần giáo sư sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị, nói, Cát thúc thúc, chỉ sợ là không còn cách xoay chuyển đất trời, ta vừa nãy kiểm tra rồi hắn một ít năng lực phản xạ, cùng mấy giờ trước cơ bản giống như, chỉ sợ là có thể phán định điên chết. Trần giáo sư cũng biết những câu nói này ngay trước mặt Hạ Nhược Phi nói ra có thể sẽ tổn thương đến tự ái của hắn, nhưng Cát Quân tự mình đặt câu hỏi, nghiêm cẩn tinh thần chuyên nghiệp để Trần giáo sư không làm được mở mắt nói chuyện. Hơn nữa ở Trần giáo sư xem ra, Tống Khải Minh tình huống đã là không thể nghịch, hắn hiện tại sở dĩ còn có hô hấp tim đập, chỉ là dư ava ho hô hấp máy móc chờ thiết bị đang duy trì, làm như vậy ngoại trừ lãng phí chữa bệnh tài nguyên ở ngoài, không khác biệt bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa đối với bệnh người mà nói, cái này cũng là một loại không nhân đạo giàn vặt. Tuy rằng bệnh nhân mình đã không cảm giác được, nhưng khách quan tình huống liền là như thế. Nếu như Phương Lị Vân nghe được Trần giáo sư lời nói này, e sợ sẽ mắt tối sầm lại trực tiếp bất tỉnh đi qua. Hạ Nhược Phi rõ ràng nói Tống Khải Minh đã không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là tạm thời không tỉnh lại mà thôi. Làm sao đến rồi Trần giáo sư bên này, liền hoàn toàn là một cái khác kết luận đây mà Trần giáo sư vẫn là khoa giải phẫu thần kinh phương diện quyền uy chuyên gia. Lời của hắn có phải là so với Hạ Nhược Phi càng có sức thuyết phục đây dù là ai gặp phải tình huống như vậy, e sợ trong lòng đều sẽ có chút bồn chồn. Cát Quân có chút bất ngờ nhìn Hạ Nhược Phi, sau đó lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía trên giường bệnh Tống Khải Minh, nói, ta có thể qua xem một chút sao hắn câu nói này hiển nhiên là quay về Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Nhược Phi đối với Trần giáo sư kết luận có chút không cho là đúng. Đương nhiên, hắn cũng không là hoài nghi Trần giáo sư chuyên nghiệp tính, chỉ là nếu như Tống Khải Minh thực sự là linh hồn phương diện nguyên bởi vì Trần giáo sư thì không cách nào khu phân tình huống như thế cùng điên chết khác biệt, vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi đối với Trần giáo sư cái kết luận này cũng không có để ở trong lòng. Hắn đồng thời cũng không cho là các quân có thể nhìn ra cái gì đến, dù sao cái này đã không thuộc về truyền thống trung ý hay phạm vi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi rất sảng khoái gật gật đầu, nói, đương nhiên không thành vấn đề cắt quân gật gật đầu, đi tới trước giường bệnh ngồi xuống, sau đó hết sức quen thuộc mà lấy tay chỉ khoác lên Tống Khải Minh trên cổ tay, sau đó hơi nhắm hai mắt lại. Cái kia trực ban bác sĩ nhìn đến một vị trung y gì lại ở phòng săn sóc đặc biệt cho người bắt mạch, nhất thời có một loại cảm giác hết sức hoang đường, chỉ bất quá vị này trung y thì thân phận là Trần giáo sư trường bối, là một tên cấp bậc cùng Trần giáo sư kém rất xa cấp phổ thông bác sĩ, nàng tự nhiên cũng không dám nói gì. Ngay ở bên cạnh yên tĩnh mà nhìn. Một lúc lâu, Cát Quân mới mở mắt ra, hắn cũng không gấp nói ra kết luận của mình, ngược lại là rất hứng thú hỏi, tiểu hạ, ngươi thấy thế nào ta cảm thấy cho ngươi nên đối với tiểu Trần phán đoán có ý kiến bất đồng chứ Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đương nhiên bằng không ta làm cái kia chút chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào sao hết sức hiển nhiên, Tống Thúc Thúc cũng không là điên chết trạng thái, ta mười phần xác nhận. Trần giáo sư ở một bên không nhịn được nhướng mày. Hạ Nhược Phi lời nói này nếu như truyền đi, đối với hắn mà nói sẽ là tương đối lớn đả kích. Muốn biết, tuyên bố tử vong là một kiện mười phần nghiêm cẩn, thận trọng sự tình, đừng nói là Tống Khải Minh cao cấp như thế cán bộ, coi như là một người bình thường, muốn đối với hắn làm ra tử vong phán định, cũng phải cần mười phần nghiêm cẩn trình tự. Đem một cái không phải điên chết người phán định là điên chết, đây chính là thiên đại ô long, nếu như rút quản phía sau bệnh nhân qua đời. Vậy coi như là trách nhiệm của ai nghiêm chỉnh mà nói, làm ra kết luận bác sĩ chính là ở giết người A bất quá còn không có chờ Trần giáo sư mở miệng phản bác, Cát Quân liền cười ha ha no ý nói, ta cũng tán thành kết luận của ngươi Cát Thúc Thúc Trần giáo sư kinh hại đến biến sắc, không nhịn được gọi nói, Cát Thúc Thúc, này không thể nói lung tung được Cát. Quân mỉm cười khoát tay háo một cái nói, tiểu Trần, ngươi đừng kích động ta cùng tiểu hạ đều là từ trung y lý góc độ đến tiến hành phán đoán. Tổn thương người sinh cơ mười phần dồi dào, nếu như không phải hôn mê bất tỉnh, quả thực cùng người khỏe mạnh không khác nhau gì cả. Tình huống như thế ta cho rằng cũng không là điên chết Cát Quân làm y học Trung Quốc đại sư, tiếp xúc qua ca bệnh vô số kể, trong đó cũng không thiếu điên chết án lệ, vì lẽ đó hắn dễ dàng là có thể phát giác Tống Khải Minh trạng. Thái cùng hắn dĩ vãng phụ trách hết thể điên chết ca bệnh đều không bình thường. Nghe xong Cát Quân lời nói này, Hạ Nhược Phi ngược lại có chút đối với hắn vài phần kính trọng. Nếu như từ người tu luyện góc độ tới nói, linh hồn bị hao tổn dẫn đến rơi vào hôn mê, cái này cũng không khó hiểu, nhưng nếu là từ y học góc độ đến xem, liền khó tránh khỏi sẽ giống Trần giáo sư làm như vậy ra trống đánh xuôi, kèn thổi ngược kết luận, mà Cát Quân thân là một danh trung y đại sư, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong phát hiện Tống Khải Minh cũng giống như điên chết người mắc bệnh khác nhau. Xác thực cũng là trình độ khá cao. Trần giáo sư không khỏi á khẩu không trả lời được, không phải hắn không muốn phản bác, mà là căn bản không thể nào phản bác. Kinh lạc, huyệt vị, âm dương, sinh cơ loại này ở trung y y bên trong 10 phần thường gặp từ ngữ, đến rồi tây y y lĩnh vực nhưng khó mà giải thích rõ ràng. Cái này cũng là tại sao trung y trong một đoạn thời gian rất dài, bị ngang ngửa là vu chữa bệnh nguyên bởi vì. Hơn nữa Cát Quân là Trần giáo sư trường bối. Trần giáo sư còn vô pháp giống bình thường như vậy dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí tranh luận được đỏ mặt tiến hai. Cát Quân lại cười ha ha nói với Hạ Nhược Phi, tiểu hạ, nếu như ta không đoán sai, ngươi cho tổn thương người tiến hành châm cứu, mục đích cũng là vì khóa lại sinh cơ của hắn đi, mặc dù chỉ là thấy được thu châm quá trình, thế nhưng lấy Cát Quân trung y lìa trình độ, đại thể suy đoán ra lần này châm cứu công hiệu, vẫn có thể dễ dàng làm được. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đại thể như vậy, mặt khác liền là hy vọng có thể mượn châm cứu, ổn định lại bệnh nhân não bộ thương thế. Trần giáo sư không khỏi không còn gì để nói. Trước vẫn chỉ có Hạ Nhược Phi một người đang làm hắn thoạt nhìn là phí công nỗ lực, lúc này mới không bao lâu, liền Cát Quân cũng đều đến đứng Hạ Nhược Phi phía bên kia, xem ra muốn dựa theo trình tự tuyên bố điên chết, tạm thời là không thể nào. Trần giáo sư suy nghĩ một chút, nói, Cát thúc thúc, Hạ tiên sinh, vậy các ngươi tán gẫu, ta còn muốn đi cái tiếp theo phòng bệnh. Cát Quân vung vung tay nói, ngươi mau đi đi đừng động chúng ta, ta cùng tiểu hạ ở đây trò chuyện một hồi đây được rồi. Trần giáo sư mang theo trực ban bác sĩ đi ra ngoài, đi tới cái tiếp theo phòng bệnh. Cát Quân thì lại mang theo một tia nóng bỏng, nói, tiểu hạ, ngươi thủ pháp châm cứu phi thường thần kỳ, nghiêm trọng như vậy ngoại thương đều có thể khống chế lại, điểm này trên ta liền mặc cảm không bằng a ngài quá khen. Hạ Nhược Phi đúng mực no ý nói. Cát Quân ngay sau đó còn nói, tiểu hạ, mạo muội hỏi một câu. Ngươi xế chiều hôm nay sử dụng thủ pháp châm cứu có phải là ma vân lục châm?